Bài 36. Có phải cháu sẽ chết ngay bây giờ không? Một bé gái mắc phải một căn bệnh rất hiếm gặp. Để có cơ hội được cứu sống, cô bé cần được truyền máu của cậu anh trai 5 tuổi cũng mắc phải căn bệnh ấy nhưng lại sống được, nhờ cơ thể cậu bé có thể tự sản sinh được một loại kháng thể. Bác sĩ giải thích điều đó với anh trai của cô bé và hỏi cậu có sẵn sàng cho máu để cứu em gái mình không. Cậu bé do dự một lát, cậu hít thở sâu và nói: "Cháu sẽ đồng ý nếu điều đó giúp em cháu có thể khỏe lại được." Khi đang truyền máu, hai anh em nằm trên hai giường gần nhau. Cậu bé mỉm cười khi nhìn thấy đôi má em gái mình bắt đầu lấy lại được sắc hồng. Rồi gương mặt cậu anh tái đi và nụ cười tắt dần. Cậu nhìn bác sĩ run run hỏi: Cháu sắp chết rồi phải không bác? Bác cố gắng cứu sống em cháu nhé." Cậu bé ngây thơ ấy cứ ngỡ rằng cậu sẽ cho em gái gần hết tất cả máu của mình để cứu em, rồi cậu sẽ phải chết. Và cậu bé đã sẵn sàng để làm điều đó. Tuệ Nương. Bài làm 1. Đại ý. Tình thương em của một cậu bé trai 5 tuổi tuyệt vời. Cậu dám hy sinh thân mình để cứu đứa em gái. 2. Phân đoạn. Bài này có 6 đoạn. 1. Một bé gái mắc phải một bệnh rất hiếm gặp. 2. Để có cơ hội được cứu sống, cô bé cần được truyền máu của cậu anh trai 5 tuổi cũng mắc phải căn bệnh ấy nhưng lại sống được, nhờ cơ thể cậu bé có thể tự sản sinh được một loại kháng thể. 3. Bác sĩ giải thích điều đó với anh trai của cô bé và hỏi cậu có sẵn sàng cho máu để cứu em gái mình không. Cậu bé do dự một lát, cậu hít thở sâu và nói: "Cháu sẽ đồng ý nếu điều đó giúp em cháu có thể khỏe lại được." 4. Khi đang truyền máu, hai anh em nằm trên hai giường gần nhau. Cậu bé mỉm cười khi thấy đôi má của em gái mình bắt đầu lấy lại được sắc hồng. 5. Rồi gương mặt cậu anh tái đi và nụ cười tắt dần. Cậu nhìn bác sĩ run run hỏi: "Cháu sắp chết rồi phải không bác? Bác cố gắng cứu sống em cháu nhé." 6. Cậu bé ngây thơ ấy cứ ngỡ rằng cậu sẽ cho em gái hết tất cả máu của mình để cứu em, rồi cậu sẽ phải chết, và cậu bé đã sẵn sàng để làm điều đó. 3. Đáp án. Bài này có 6 đức. 1. Thiếu đức nhân quả thiện. 2. Đức nhân quả thiện chuyển nghiệp. 3. Đức bố thí hiếu sinh. 4. Đức hân hoan thân hành. 5. Đức hiếu sinh khẩu hành. 6. Đức hy sinh thân hành.